Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, chương 695, Kinh Thành đài truyền hình tham gia náo nhiệt. Converter Dung Kiều cầu phiếu, ngươi thử lại lần nữa cái này. Ở tiệm áo cưới bên trong, Kristen đang chơi đùa trước Melissa, bên cạnh mấy cái nhân viên tiệm ở cẩn thận ứng đối. Kristen mặc áo cưới dáng vẻ rất tốt xem. Vô luận xuyên cái loại đó áo cưới cũng đẹp để cho người ta ghen tị. Vốn là Kristen liền rất đẹp, cộng thêm cùng Chân Phàm dùng đạo gia thuật phòng the bồi bổ, nàng da thịt non cơ hồ là bấm một cái cũng có thể ra nước, so với mười mấy tuổi thiếu nữ cũng còn muốn non, thật là làm cho người ghen tị. Ngồi ở một bên nhìn Helena bỗng nhiên hướng về phía đứng ở bên cạnh nhìn đang đổi áo cưới Kristen mỉa cười. Không phải sao? Người nói là ta sao? Mia sững sốt một chút, sau đó quay đầu nhìn Helena, lắc đầu cười nói, người nói sai đối tượng. Nói thật, mặc dù Chân lao thẳng đến ta làm bạn hắn, nhưng là, ở ta trong lòng, ta vĩnh viễn chẳng qua là hắn người làm mà thôi. Ta yêu cầu không phải hắn tình yêu, mà là đối với hắn trung thành. Trung thành, người làm. Helena liền cười. Chúng ta trở lại thời Trung Cổ. Ngươi quên một chuyện, ta sẽ sống rất lâu, rất dài, ta không biết Chân sẽ sống bao lâu, nhưng là ta biết hắn cũng nhất định có thể sống rất trường. Nếu như hắn kết hôn rồi, như vậy con cái của hắn thì sẽ rất nhiều, sẽ trở thành một cái gia tộc khổng lồ, mà gia tộc này là cần người tới chiếu cố. Mia hơi cười, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Là gia tộc này làm một ít gì? Chúng ta sẽ sống rất lâu sao? Helena ánh mắt mê ly lên. Nhìn Mia, Mia kiên định gật đầu một cái cười nói. Đúng vậy, so với người bình thường trưởng nhiều. Nhưng là, sinh mạng lúc nào là cuối? Ta không biết, có lẽ vĩnh viễn không có cuối. Kristen cùng không được hắn cả đời. Nếu như nàng không học tập Chân đạo gia truyền thừa lời nói, nàng sẽ già yếu, hơn nữa còn sẽ chết. Chỉ cần học tập nói, cũng sẽ không chết sao? Helena vẫn còn tiếp tục quấn quýt cái này. Ta không biết, có lẽ sẽ không. Mia nhìn xem Kristen, đạo hữu sâu cạn, sâu người có lẽ sẽ suốt đời. Cạn người liền không thể nói. Giống như Chân Phàm chú ba, người trước kia gặp cái đó, hắn không liền chết sao? Còn có hắn sư phụ, không biết Chân thì như thế nào. Sống nhiều trưởng cũng không quan hệ, mấu chốt là ta sống vui vẻ. Helena cảm giác được mình quá quấn quýt với sống chết, liền đổi qua đề tài, bất quá. Kristen quần áo cưới dáng vẻ quả thật rất đẹp. Đáng tiếc, ta không có như vậy cơ hội đi thử. Ngươi có thể nói yêu thương à, Chân nhất định sẽ không hạn chế ngươi. Ở hắn nơi này, ngươi vẫn là tự do. Được rồi đi, Helena lắc đầu, cười nói một câu, sau đó liền hướng Kristen đi tới, trên dưới nhìn xem, gật đầu cười nói, bộ này khá vô cùng, nếu như có thể, ta cảm thấy chính là bộ này, ta cũng thích vô cùng bộ này. Kristen cười, cúi đầu xuống nhìn xem mình tà áo, có chừng nhìn một chút mình hai bên trần lộ ra ngoài trắng nõn bả vai. Nhưng mà, Chân sẽ thích sao? Ta nghĩ, bất kể là ngươi mặc cái dạng gì, hắn cũng sẽ thích. Melissa nhanh chóng ở một bên nói. Ta cũng cảm thấy cái này xem đẹp vô cùng. Cùng ngươi chờ chung một chỗ, nhất định chính là ông trời tác hợp cho. Kristen có chút ngượng ngùng nhìn Melissa một cái, cười nói, thật xin lỗi, ta chỉ là muốn mặc để cho Chân hài lòng một chút. Không nghĩ tới muốn lãng phí ngươi rất thời gian dài. Bất quá, ngươi nói đúng, cái này đúng là ta thích. Ta nằm mơ cũng đang suy nghĩ có một ngày có thể cùng mình người yêu quần áo hôn lễ quần áo chung. Một chỗ, mơ ước trở thành sự thật. Helena cười nói một câu, liền đặt cái này đi. Kristen gật đầu một cái, sau đó hướng về phía Melissa nói, qua hai ngày để cho Chân cũng đi thử một chút. Sau đó chúng ta vỗ áo cưới theo. Người nói đúng, mơ ước trở thành sự thật, để cho ta có chút liền không thể tin đây là sự thật. các cô gái thử quần áo luôn là rất chậm. Kristen càng chậm, bất quá thử qua sau đó. Melissa giúp nàng giải quyết cửa hàng bên trong phục vụ viên. Hơn nữa tiến hành đặt mua. Từ tiệm áo cưới trở lại, Mia cùng Helena đi phòng khám bệnh. Chỉ có Melissa phụng bồi Kristen về nhà. Dọc theo đường đi, Kristen vẫn đang cười. Nàng đây là loại tự phát đến từ nội tâm cười. Cho tới lúc về đến nhà, Trần Phàm thấy nàng, liền không nhịn được hỏi một câu. Thấy Franken, nước Mỹ nổi tiếng ngôi sao hài. Nghe nói hắn ngày hôm nay ở Los Angeles tiến hành biểu diễn. Nói đùa lời trước, ngay tại tiệm áo cưới bên cạnh. Sao Dung Kiều, xem hình An Franken https. upload.wikipedia/wikipedia/COMMONS/TSUMB/2-FANKEN/2C/OFFICIALL/POATAIT/2C/MOTBOATAIT/2C/MJPG/1200PX s.jpg/1200px-nối-al/fanken/2c/OFFICIALL/POATAIT/2c/14-TS/CONGESS.jpg sau, ngươi cảm thấy chúng ta ngày mai đi gặp cha mẹ ta như thế nào? Kristen nhìn Trần Phàm, ta muốn ta đính hôn mà nói. Bọn họ hẳn đến sân. Bất luận bọn họ quan hệ như thế nào, ta muốn bọn họ có thể cùng đi. Ta đồng ý. Trần Phàm nhẹ nhàng nắm ở nàng eo. Chẳng qua là có chút khẩn trương. Ngươi cũng biết khẩn trương. Kristen nín cười. Không nghĩ tới ngươi cũng biết khẩn trương. Bất quá, ta thích loại này khẩn trương. Điều này nói rõ ngươi rất để ý chuyện này. Được rồi, ngày mai. Trần Phàm nghiêng đầu một cái, làm ra một cái bị giết chết động tác, lại chọc cho Kristen một hồi cười to. Nàng tâm tình vô cùng khoái trá. Ách, đặc biệt xin lỗi, ta không thể không cắt đứt các ngươi. Chờ tiếp xong cú điện thoại này, các ngươi lại tiếp tục đi. Melissa không biết từ nơi nào nhô ra, tay nàng bên trong giơ điện thoại hướng về phía Trần Phàm nói. Trung Quốc đánh tới, gọi là Lý Hưng Quốc người. Trần Phàm sững sốt một chút. Sau đó nghe điện thoại, hắn đã cho Lý Hưng Quốc đã phát ra thiệp mời. Phỏng đoán hắn cái này 2 ngày sẽ đến Los Angeles tới. Tại sao còn muốn gọi điện thoại tới đây chứ? Anh Trần, là ta, Hưng Quốc. Bên kia truyền đến Lý Hưng Quốc thanh âm. Biết, Trần Phàm hướng về phía rúc vào trên người mình Kristen làm ra thủ hiệu chớ có lên tiếng. Bởi vì là Kristen ở hôn Trần Phàm mặt. Phát ra bập môi thanh âm. Cái này làm cho Trần Phàm có chút buồn cười. Không nghĩ tới ngươi biết gọi điện thoại. Ta lấy là ngươi sẽ mau sớm chạy tới. Nếu như ta tới, liền không nói thành. Là như vậy. Kinh thành đài truyền hình muốn cùng ngươi hợp tác. Bọn họ muốn lấy được ngươi đính hôn nghi thức quyền phát sóng. Nói cách khác ở Los Angeles thâu. Sau đó ở kinh thành đài truyền hình chiếu. Lý Hưng Quốc có thể còn có chút ngại quá. Nói tới chỗ này, lại nhanh giải thích, nếu như không được, ta trở về tiệt bọn họ tốt lắm. Bất quá Trần Phàm vừa nghe cũng biết người này là tại sao. Bạn gái hắn Trương Đình, chính thức ở kinh thành đài truyền hình. Hơn nữa bây giờ hẳn là thăng nhà sản xuất phim. Nhất định phải cướp tần suất lượt xem cao tiết mục. Như vậy, nàng vị trí mới có thể ngồi vững hơn. Hắn tiểu tử. Nhất định là muốn giúp bạn gái hắn bắt lại cái này. Không thành vấn đề. Người lúc nào tới? Người đáp ứng. Anh Trần. Quá tốt. Quá tốt. Anh Trần. Cảm ơn ngươi. Bên kia truyền đến Lý Hưng Quốc thanh âm hưng phấn. Còn có một người khác đè nén tiếng cười. Trần Phàm nghe được. Nhất định là Trương Đình. Không có sao. Không phải là quay phim sao? Ta giống vậy cũng sắp quyền livestream bán cho Los Angeles bản xứ đài truyền hình. Cái này không có gì. Nhanh lên một chút đến đây đi. Đừng nói chuyện dài dòng. Tới ta có bạn uống rượu. Trần Phàm cười mắng một câu. Là, ngày mai sẽ tới. Không, ngày mốt, vé máy bay là ngày mốt. quá kích động. Ách, đừng làm rộn. Tốt lắm, ta nói chính là, nhưng ta không muốn cho anh chân áp lực. Đừng được voi đòi tiên. Chấm ngoặc kép, bên kia nói một câu sau đó. Bỗng nhiên thanh âm liền nhỏ xuống. Cơ hồ là không nghe được. Đoán chừng là Lý Hưng Quốc bưng kín micro. Nhưng là Chân Phàm vẫn là nghe được như vậy một chút. Đoán chừng là cái đó Trương Đình ở cho Lý Hưng Quốc nghĩ kế. Quả nhiên, đợi một hồi liền nghe được Lý Hưng Quốc nói. Anh Chân, Chân thực ngại quá, ta cho ngài nói thật đi. Bạn gái ta, Trương Đình, người biết cái đó kinh thành đài truyền hình. Nàng bây giờ muốn tìm một tần suất lượt xem tương đối cao tiết mục. Cho nên muốn đến ngài cái này. Nàng muốn chế thành trên dưới 2 tập. Cho nên đâu còn muốn đến ngươi chỗ ở quay phim ngươi một chút sinh hoạt hàng ngày. Chấm ngoặc kép, xem ra thật đúng là người phụ nữ này được voi đòi tiên. Chân Phàm vốn là biết người phụ nữ này sự nghiệp là đặt ở vị thứ nhất. Quả nhiên như vậy, bất quá quân tử giúp người thành đạt. Huống chi Lý Hưng Quốc vẫn là mình bạn thân thiết. Vì vậy không hề nghĩ ngợi nói. Được à, cứ tới. Để cho bọn họ tùy tiện vỗ. Chỉ bất quá chú ý một chút là được. Anh Chân, ta, là ở ngại quá. Lý Hưng Quốc không có trong dự liệu hưng phấn. Ngược lại có chút áy náy giọng. Không tiện coi như xong đi. Không có sao. Tới đi, ta nói được là được. Chân Phàm vừa nói. Cứ như vậy đi. Người đi trước chuẩn bị. Lúc tới gọi điện thoại cho ta. Ta đi đón ngươi. Phải, anh Chân. Lý Hưng Quốc vừa nói cùng Chân Phàm nói gặp lại. Sau đó cúp điện thoại. Ta nói được rồi. Xem. Ngươi ra tay một cái. Liền hết thảy làm xong. Lý Hưng Quốc một cúp điện thoại. Bên cạnh kéo tay hắn. Thân thiết dựa vào hắn Trương Đình liền hướng về phía hắn cười rất vui vẻ. Còn nói cái này đâu. Vỗ người ta sinh hoạt. Hắn nhưng mà ngôi sao lớn à. Toàn thế giới cũng nổi danh. Người như vậy vỗ, còn không biết sẽ xảy ra cái gì tin tức. Lý Hưng Quốc có chút oán trách vừa nói. Không có sao, ta có đúng mực. Trương Đình cười hì hì hướng về phía Lý Hưng Quốc nói. Cái đó, hắn thật đem rượu vang Trung Quốc khu tiêu thụ quyền cho ngươi. Vậy còn có giả, Lý Hưng Quốc hừ một tiếng. Chờ hắn đính hôn sau đó. Chuyện này thì phải bắt đầu chuẩn bị. Hắn bỏ vốn ở kinh thành lập mấy cái chuyên tiệm bán. Sau đó, ta giúp hắn ở cả nước thành lập chuyên tiệm bán. Chủ yếu là thành phố lớn. Phỏng đoán chuyên tiệm bán số lượng không dưới 10. Trong đó kinh thành cùng Thượng Hải có 3 cái điểm tiêu thụ. Đây là cho ngươi đưa tiền à? Trương Đình bỗng nhiên liền hít một hơi. Nàng biết từ nước Mỹ buôn lậu tới rượu vang đắt bao nhiêu. Tại thị trường ở trên có bao nhiêu bán chạy. Cơ hồ đều là áp dụng bán đấu giá hình thức tới bán. Nàng có chút bị rung động ở. Ta cũng nghĩ vậy. Bất quá chủ yếu nhất là. Ta đáng giá hắn tín nhiệm. Lý Hưng Quốc gật đầu một cái. Đi thôi. Chúng ta về nhà. Trương Đình ngẩn người. Không có nói gì. Bỗng nhiên liền hai tay ôm lấy Lý Hưng Quốc một cánh tay. Hướng đi về phía trước đi. Về nhà. Lý Hưng Quốc sững sốt một chút. Còn làm ra vẻ đâu? Hồi nhà ngươi à? Trở về khao ngươi. Sáng mai đưa ta đi đài truyền hình. Trương Đình cái mũi hấp truyền ra có chút cấp bách tiếng hít thở. Sáng mai, Lý Hưng Quốc bỗng nhiên liền biết rõ. Nguyên lai mình vẫn muốn cùng nàng đột phá cấm khu sự việc. Ngày hôm nay cuối cùng lấy được nàng chủ động ám hiệu. Chẳng qua là hắn trước kia một mực nóng bỏng tâm tình. Giờ khác này cũng không có nóng như vậy cắt. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/ad-uong-noi-ton-ti-si-gạch-nối-ti-son-gạch-nối-ti-si-gạch-nối-ti-san-gạch-nối-hoai-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.